Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1324, Thương Khung Thần Giáp. Hai càng, âm mang, thương khung phá toái, Khư Vương bay vút lên trời. Giao, Dương Tranh thế giới bây giờ, cũng theo đó mai một. Sau một khắc, hắn liền về tới trước đó chỗ. Cũng liền là này bệ đá chỗ hư vô trong không gian. Giờ phút này, hư vô không gian, y nguyên là một phiến hư vô. Cùng trước khác biệt duy nhất là, Dương Tranh trên thân, nhiều một bộ chiến giáp. Mà cái này bộ chiến giáp, hoàn toàn liền là Khư Vương cùng Thái Cổ Ma Long nhất chiến. Cũng là xé rách thiên khung đi này bộ giáp đá. Là, đây là một bộ giáp đá. Cái này bộ giáp đá, cùng ngoại giới này cái to lớn Khư tộc vương trên thân xuyên chiến giáp. Giống nhau như đúc, thương khung thần giáp, liền là nó tên, phi thiên độ địa, không gì không thể, so với Phượng Hoàng thần dực, mạnh mẽ hơn nữa. Phượng Hoàng thần dực, mặc dù cũng có phi thiên độ địa khả năng, nhưng mà không cách nào giống như thương khung thần giáp dạng này. Tùy tiện xé rách thiên khung, xé rách thiên khung, không nhìn thiên đạo quy tắc, nghĩ không ra, giữa thiên địa, vẫn còn có mạnh mẽ như thế chiến giáp. Dương Tranh, tiếp thu thương khung thần giáp truyền tới tin tức, những cái kia tin tức, không phải người khác lưu lại, chính là Khư Vương, Khư Vương, Khư Tộc Vương, hắn, đã chết, là, Khư Tộc Vương. Cái kia nhẹ nhõm đem Thái Cổ Ma Long đánh vào Hỗn Độn Khư Vương. Hắn đã chết, ngoại giới Khư tộc nhân thủ hộ lấy, sùng bái cái kia cự nhân. Trên thực tế, chỉ là không còn xác, chỉ là Khư Vương xác không. Chân chính Khư Vương, đã chết. Khư Vương, không phải chết tại tinh hà trong thế giới. Khư Vương, chết tại tinh hà thế giới bên ngoài. Khư Vương. Nửa bước siêu thoát, nhưng mà, hắn không thể chân chính siêu thoát, cho nên, hắn chết, ta là thiên sinh thạch tộc, là thạch tộc vương, trên 9 tầng trời, cửu u phía dưới, ta từng vô địch, ta, cũng không phải kỷ nguyên này người, là dựa vào lấy thương khung thần giáp sống đến kỷ nguyên này, nhưng mà, ta vẫn là không thể hoàn thành siêu thoát, lúc đầu. Dựa vào thương khung thần giáp, ta còn có thể tiếp tục sống sót, sống đến ba đời, nhưng mà, ta đã nhìn thấy, ta không cách nào siêu thoát, cho nên cho dù có thể sống thêm một kỷ nguyên, cũng là không có chút nào ý nghĩa, đây là ta còn lại hạ tối hậu một đạo thần niệm. Trên nhân ngươi, có này người truyền thừa, này người, là ta đã thấy kinh tài tuyệt diễm nhất người. Mặc dù là tại chúng ta này một kỷ nguyên, cũng chưa từng có như vậy nghịch thiên người. Thương khung thần giáp, liền tặng cho ngươi, đến mức này Khư tộc, cũng không phải ta thạch tộc hậu duệ, chỉ là ta thu một nô bộc chủng tộc, ngươi có thể tùy ý xử trí. Trên 9 tầng trời, cửu u phía dưới, cũng không phải giới hạn của đất trời. Thiên ở ngoài, còn có thiên, chỉ có siêu thoát. Mới là căn bản, ta tên Khư, ta đã chết, Khư Vương, cuối cùng một đạo ý thức, hoàn toàn tan vỡ, Dương Tranh thân tới bầu trời thần giáp, lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, sau một khắc liền khôi phục bình thường. Khư Vương, thì ra là thế, kỷ nguyên quái vật, Dương Tranh, nhẹ thở ra một hơi, giao, cũng là sau một khắc, hắn chung quanh. Hư vô thế giới biến mất, lại sau một khắc, thân ảnh hắn, liền xuất hiện ở Khư tộc trường, xuất hiện ở chỗ cự nhân vương phía trên. Cái gì? Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, là Khư tộc đại ti tế. Giờ khắc này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ngươi, không thể nào chạy trốn ra vương giới. Vương giới, là không cách nào đánh vỡ. Đại ti tế. Nộ hống, còn lại Khư tộc nhân, cũng là nguyên một đám kinh hãi nhìn qua Dương Tranh. Các ngươi, bất quá là hắn thu một nô bộc chủng tộc thôi, nơi nào là hắn hậu duệ. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, lời này vừa ra, này khư tộc đại ti tế thân thể run lên, toàn bộ người thoáng cái tê liệt ngã xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Không, không phải, chúng ta không phải nô bộc, chúng ta là khư vương hậu duệ, chúng ta là khư tộc." "Chuyện gì xảy ra? Cái gì? Chúng ta vậy mà không phải khư vương hậu duệ? Làm sao có thể? Chúng ta tại quy khư bên trong thủ nhiều năm như vậy, chúng ta làm sao có thể không phải khư vương hậu duệ?" Khư tộc nhân nguyên một đám kinh ngạc. "Các ngươi, bản thân nhìn." Dương Tranh giơ tay phải lên, ở trên cao nhìn xuống, đánh ra một đạo thần niệm. Thần niệm tách ra, rơi tại đám người trong đầu. Không chỉ có là khư tộc nhân, cũng rơi vào Tả Tâm Lam các nàng trong đầu. Thạch tộc, trên một cái kỷ nguyên. Khư vương, là trên một cái kỷ nguyên người. Thái cổ ma long, trên một cái kỷ nguyên. Vậy mà, có trên một cái kỷ nguyên người. Cái này, làm sao có thể? Sau một lát, khư tộc nhân càng thêm kinh hãi. Tả Tâm Lam bên kia, cũng là mỗi cá nhân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tả Tâm Lam cho dù là thiên đạo cung thánh nữ, vẫn là đại thủ tọa hoặc thiên thiện thân, giờ phút này trong con ngươi cũng là kinh hãi. Truyền thuyết này chưa từng nghiệm chứng qua truyền thuyết lại là thật. Giữa thiên địa thật có trên một cái kỷ nguyên người sống đến kỷ nguyên này. Hiện tại các ngươi biết đi. Dương Tranh mở miệng giao âm mang âm mang. Vừa dứt lời, dưới này nằm ngang lấy to lớn khư vương đột nhiên băng liệt, chỉ gặp từng khối chiến giáp mảnh vỡ bay đến Dương Tranh trên thân, tại quang mang kỳ lạ bên trong sáp nhập vào Dương Tranh thân tới bầu trời thần giáp bên trong. Bất quá ngắn ngủi mấy cái thời gian nháy mắt, tất cả chiến giáp mảnh vỡ toàn bộ sáp nhập vào thương khung thần giáp bên trong. Giờ phút này mới là chân chính thương khung thần giáp, hoàn chỉnh thương khung thần giáp. Này thần giáp có thể không xem thiên đạo, bay ra tinh hà thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?